Trọng sinh đại đạo tặc. Chương 261, xuất chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng kim địa long là sinh vật cao giai rất hiếm thấy. Cấp bậc thấp nhất cũng là biến dị. Thậm chí còn có thể là lĩnh chủ ác ma hóa. Tung tích của bọn nó chỉ thi thoảng mới hiện ra. Sẽ được thông báo trên diễn đàn. Nên nhất định sẽ dẫn đến sự tranh đoạt của các đại công hội. Năm đại công hội ở thành Tạp La Nhĩ này chắc chắn sẽ đủ mặt anh hào. Này đúng là có trò hay để xem rồi. Nhưng thật ra, lòng của Nhiếp Ngôn lại đứng ngoài vòng giành giật ấy. Nếu như có thể cướp được Hoàng Kim Địa Long thì là may mắn. Còn nếu như không cũng chẳng sao. Qua đó kiếm chút lợi lộc là được rồi. Mục đích chính của hắn chỉ là để chèn ép Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm. Hiện nay, dù là về level bình quân hay là trang bị thì Ngưu Nhân Bộ Lạc cũng đều hơn các công hội khác một bậc. Dù trên diễn đàn Ngưu Nhân Bộ Lạc xếp thứ nhất, nhưng rất nhiều người chơi hoài nghi điều này, đây đúng là thời điểm để Ngưu Nhân Bộ Lạc khẳng định đẳng cấp của mình. Chúng ta đi đánh Hoàng Kim Địa Long. Thôi Sán Đao Quang hỏi. Nếu như đi ngay bây giờ thì sẽ nhỡ mất kế hoạch ra ngoại thành Vĩnh Hằng luyện cấp. Cứ đi gặp Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm trước đã. Nhiếp Ngôn trả lời. Tạm thời hoãn chuyện luyện cấp lại chút cũng không sao. Thôi Sán Đao Quang mặc vào bộ Vĩnh Hằng 6 trang cấp ám kim. Dịch Diễn cũng mặc bộ hoàng kim lên. Ngoài ra còn thừa hơn 3 bộ bạch ngân nữa. Bọn họ ở thành Vĩnh Hằng đúng là được mùa. Thực lực của các thành viên đều tăng thêm không ít. Bây giờ mà đi chiến cứ điểm với Quang Minh Thánh Diễm đang tư cố vô thân kia. Thật đúng là quá thoải mái. Lúc này, mọi người ở trên kênh công hội đang trò chuyện ầm ĩ, Vọng Phong Hoa Ngưu lão đại. Nhanh bàn bạc với Niết Viêm lão đại đi. Chúng ta còn tới tội vực hạp cốc giết bọn Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm nữa. Phải đạp cho bọn Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm chết dưới chân. Xem bọn chúng còn dám hung hăng phách lối như thế nữa không? Từng thành viên đều hào khí bừng bừng. Vài lần đại chiến trước đó đã làm bọn họ vô cùng phấn khích. Sĩ khí và uy phong của Ngưu Nhân Bộ Lạc lên như diều gặp gió. Hiện nay, người phách lối là Ngưu Nhân Bộ Lạc chứ không phải là Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm nữa. Nhưng sự kiêu ngạo của Ngưu Nhân Bộ Lạc hoàn toàn khác sự hống hách của Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm. Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm ngang tàng, khinh bỉ những người chơi bình thường, càn rỡ đuổi các người chơi đi để độc chiếm địa đồ đánh quái. Còn Ngưu Nhân Bộ Lạc lại kiêu ngạo ở chỗ miệt thị tất thảy người của Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm. Hiện nay, người của Ngưu Nhân Bộ Lạc đi ra bên ngoài. Câu nói thường trực trên môi là, má nó, Khải Hoàn Đế Quốc, Quang Minh Thánh Diễm là cái khỉ gì? Ông đây là người của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Chỉ một câu này thôi, cũng đã đủ để nói lên uy phong và khí thế của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Trên diễn đàn, có người tiến hành phân tích sức mạnh của các đại công hội. Ngưu Nhân Bộ Lạc, Khải Hoàn Đế Quốc, Quang Minh Thánh Diễm, Thần Thánh La Mã Đế Quốc. So sánh vài số liệu quan trọng, khá là trực quan, Ngưu Nhân Bộ Lạc, công hội cấp 4, mới tấn cấp, nhân số, 52.000, level bình quân, 23, 8 cấp, trình độ trang bị, 267, trên 25 cấp, 23, 200 người Khải Hoàn Đế Quốc, công hội cấp 5, mới tấn cấp, nhân số, 165.000, level bình quân. 18, 1 cấp, trình độ trang bị, 185, trên 25 cấp, 12, 200 người, Quang Minh Thánh Diễm, công hội cấp 5, mới tấn cấp, nhân số, 150.000, level bình quân, 17, 8 cấp, trình độ trang bị, 186, trên 25 cấp, 12, 800 người, Thần Thánh La Mã Đế Quốc, công hội cấp 5. Mới tấn cấp, nhân số, 103.000, level bình quân, 17, 9 cấp, trình độ trang bị, 156, trên 25 cấp, 10, 800 người, Già Lam Thánh Điện, công hội cấp 4, nhân số, 82.000, level bình quân, 17, 6 cấp, trình độ trang bị, 196 trên 25 cấp, 11.000 người. So sánh qua các số liệu mới thấy, tổng số các người chơi từ cấp 25 cấp trở lên của Ngưu Nhân Bộ Lạc xấp xỉ bằng tổng số của cả hai công hội Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm cộng lại. Cao thủ ở Ngưu Nhân Bộ Lạc nhiều như sao trên trời, khiến cho người khác phải líu lưỡi. Bên cạnh đó, trình độ trang bị cũng vượt xa các công hội khác. Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm tuy rằng nhân số đông đúc, nhưng nếu như xảy ra đánh nhau, thì một người chơi cấp 25 hoàn toàn có thể đùa giỡn với ba người chơi cấp 20 khác mà không vấn đề gì. Đó cũng là điều làm Ngưu Nhân Bộ Lạc cường đại, khiến cho các công khác phải khiếp đảm. Cho nên trong cái liên minh giữa ba công hội Ngưu Nhân Bộ Lạc Thần Thánh La Mã Đế Quốc Già Lam Thánh Điện, Ngưu Nhân Bộ Lạc dần dần chiếm vị trí chủ đạo. Lúc các người chơi ở dưới tập hợp thành đội để đi luyện cấp, Ngưu Nhân Bộ Lạc chỉ cần thuận tay phái tới một người chơi thường thường thôi cũng đã có cấp bậc cao hơn những người khác. Trang bị lại tốt, cho nên lời nói rất có uy. Những điều này khiến Thần Thánh La Mã Đế Quốc và Già Lam Thánh Điện từ từ bị phụ thuộc vào Ngưu Nhân Bộ Lạc. Hồ Ly Bán Tỉnh và Pháp Lam khi biết tình hình như vậy, cũng không thể làm gì hơn là đành chấp nhận. Bọn họ không thể gây xích mích với Ngưu Nhân Bộ Lạc. Hơn nữa, bọn họ còn là cổ đông của Liên Minh Thích Khách. Một phần thu nhập mỗi ngày của Liên Minh Thích Khách đang chảy vào túi bọn họ là một phần tài lực trợ giúp cho bọn họ phát triển công hội. Nếu như không có Ngưu Nhân Bộ Lạc, bọn họ vốn không thể nào đối chọi với Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm được. Ngưu Nhân Bộ Lạc phát triển thần tốc, thậm chí đã có thể đối kháng trực diện với Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm, khiến bọn họ cũng có suy nghĩ cứ việc ngồi mát dưới bóng đại thụ. Ở trận chiến trước, Ngưu Nhân Bộ Lạc đã làm cho Quang Minh Thánh Diễm và Khải Hoàn Đế Quốc ăn nhiều đau khổ, tạo nên một khí thế rất dũng mãnh bên trong công hội. Chịu sự ảnh hưởng của Nhiếp Ngôn, trong đầu bọn họ hình thành nên một suy nghĩ. Ngưu Nhân Bộ Lạc là vô địch, ai không phục thì đập cho phục mới thôi. Mà không phục, chỉ có người của hai công hội Quang Minh Thánh Diễm và Khải Hoàn Đế Quốc. Nên lần này, có một cơ hội tốt để dạy dỗ bọn người này. Các thành viên không hừng hực chiến ý làm sao được. Hình như Niết Viêm lão đại còn đang luyện cấp. Thế còn Diều Hâu lão đại, hình như cũng thế luôn. Không ổn, nếu lỡ Hoàng Kim Địa Long bị bọn chúng cướp được thì sao? Dù vậy, các thành viên cũng chỉ có thể lo lắng chờ đợi tin tức từ Nhiếp Ngôn mà thôi. Bởi kỷ luật của Ngưu Nhân Bộ Lạc rất nghiêm. Nếu có ai tự tiện hành động sẽ bị nghiêm trị, thậm chí là bị đuổi ra khỏi công hội. Bọn họ không ai muốn vậy, nên cả đám chỉ có thể cùng ngồi chờ mệnh lệnh từ Nhiếp Ngôn. Gấp gáp cái gì? Không phải còn có Thần Thánh La Mã Đế Quốc và Già Lam Thánh Điện sao? Tới sớm không bằng tới đúng lúc. Nhiếp Ngôn lên tiếng trên kênh công hội. Nhiếp Ngôn vừa xuất hiện, kênh trò chuyện của công hội lại sôi sục lên. Niết Viêm lão đại xuất hiện. Xin chào Niết Viêm lão đại. Niết Viêm lão đại, người còn không ra lệnh đi. Chỉ cần ngươi nói một tiếng, tất cả các huynh đệ sẽ lập tức trở về. Các thành viên mồm năm miệng mười nhao nhao lên. Mọi người yên lặng, để nghe Niết Viêm lão đại nói. Quách Hoài lớn tiếng trên kênh công hội. Tất cả liền im bặt. Có thể thấy được, bình thường Quách Hoài rất có uy trong công hội. Chuyện lần này không cần nhiều người, nhiều quá chỉ thêm phiền phức. 2.000 là đủ rồi. Những ai trên 27 cấp thì tập trung lại đây. Những người còn lại nên làm gì thì đi làm đi. Nếu như không đủ level, đừng nghĩ tới việc tham gia các hoạt động công hội. Nhiếp Ngôn nói. Các người chơi trên 27 cấp đều gieo hò ầm ĩ, những người còn lại thì ỉu xìu một đống. Từ trước đến nay, Nhiếp Ngôn luôn nói một là một, nên những người chưa đủ điều kiện tham gia hoạt động công hội kia đều kìm nén sự buồn bực lại mà vội vàng chạy đi luyện cấp. Nếu không sau này cũng không thể tham gia các hoạt động khác. Vậy thì quá thua thiệt rồi. Các người chơi từ 27 cấp trở lên từ khắp nơi lục tục chạy về. Hơn 2.000 người lớp trước lớp sau. Đa số bọn họ đều tầm khoảng 27, 28 cấp. Rất nhiều người trong đó là mới thăng cấp hôm nay. sau khi phiến tư liệu lịch sử phủ đầy bụi được mở ra, việc luyện cấp cũng dễ hơn một chút, nên đẳng cấp của bọn họ mới đồng loạt tăng lên. Cũng có một số ít 29 cấp, nhưng không có ai cấp 30. Chỉ là hơn 2.000 người trên 27 cấp, e rằng cũng chỉ mình Ngưu Nhân Bộ Lạc mới có thể xuất động. Đám người Nhiếp Ngôn, Thôi Sán Đao Quang cũng lần lượt hồi thành. Lúc đám Nhiếp Ngôn và Thôi Sán Đao Quang xuất hiện ở tổng bộ của công hội đã dẫn đến việc toàn trường rung động. Thấy Nhiếp Ngôn trở về, các huynh đệ của Ngưu Nhân Bộ Lạc đều đặc biệt phấn khích. Chào hỏi Nhiếp Ngôn vô cùng nhiệt tình. Có thể thấy được, hy vọng của Nhiếp Ngôn trong Ngưu Nhân Bộ Lạc cực kỳ cao. Không thế sao được, khi mà chính Nhiếp Ngôn là người đã dẫn dắt Ngưu Nhân Bộ Lạc tạo ra một thần thoại. Cuồng Tặc Niết Viêm đã không còn là tên của riêng Nhiếp Ngôn nữa, mà nó còn là biểu tượng và vinh quang của cả Ngưu Nhân Bộ Lạc. Ta hơi hâm mộ ngươi rồi đó. Đường Nghiêu ở một bên cảm khái. Có thể được nhiều người ủng hộ, yêu mến như vậy. Phải nói rằng Nhiếp Ngôn làm hội trưởng của công hội rất thành công, khiến cho người khác phải hâm mộ. Nếu như chuyện Nhiếp Ngôn thể hiện thực lực của mình ở Hỏa Diễm Xâm Lâm chỉ khiến cho các người chơi khâm phục hắn, thì đến khi Nhiếp Ngôn dẫn huynh đệ thủ hạ đi cứu người của phòng làm việc Khô Diệp đã chiếm được tình cảm và sự tôn kính của mọi người. Những lời hắn nói lúc ấy đã khiến bọn họ xúc động. Ngưu Nhân Bộ Lạc mới từ đó về sau đoàn kết một lòng. Nếu dám động tới các huynh đệ của Ngưu Nhân Bộ Lạc thì dù kẻ đó là ai, là Khải Hoàn Đế Quốc hay Quang Minh Thánh Diễm đều chém không tha. Câu nói đó vẫn còn tươi mới trong ký ức nhiều người. Nhiếp Ngôn nhìn sĩ khí của các đội viên đang lên cao, nói, tội vực Hạp Cốc xuất hiện Hoàng Kim Địa Long, nên Khải Hoàn Đế Quốc, Quang Minh Thánh Diễm và cả liên minh của chúng ta, Thần Thánh La Mã Đế Quốc cùng Già Lam Thánh Điện đều xuất động. Nghe đâu mỗi công hội cũng phái ra trên vạn người, hẳn rất náo nhiệt, nhưng chúng ta chỉ xuất động 2.000. Mọi người hẳn rất khó hiểu, chắc chắn trong lòng đang lầm bầm. Lão đại sao lại keo kiệt bùn xỉn như vậy? Chỉ phái có vài người. Phía dưới các đội viên vang lên tiếng cười khẽ. Sự đùa giỡn của Nhiếp Ngôn khiến cho mọi người đều thả lòng hơn nhiều. Không nghĩ tới một Nhiếp Ngôn ít nói, oai nghiêm mà cũng khôi hài dí dỏm như vậy. Nhiếp Ngôn nói chuyện một hồi, đã khiến cho khoảng cách giữa hắn và các huynh đệ của Ngưu Nhân Bộ Lạc thu hẹp lại. Thật ra, chuyện cướp đoạt Hoàng Kim Địa Long mà nói, chúng ta chẳng qua chỉ tới chiếm chút lợi lộc, không cần nhiều người làm gì. Chuyện thoải mái vậy không nên làm cho trở nên căng thẳng. Cho nên, mọi người cần phải điềm tĩnh. Chúng ta chỉ là đi tham quan, tiện thể vui đùa với đám Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm. Kiếm chút lợi thôi, nhưng không vì thế mà để đánh mất uy phong của Ngưu Nhân Bộ Lạc được. Ta lấy đầu người để tính, ai chém được nhiều nhất, ta sẽ thưởng cho kẻ đó một bộ ám kim. Cách chương.